gia tăng Thiên Hồ Thánh Sơn độ cao. Cho nên tổ đình nghị hội nghị kết thúc về sau, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước tiên liền rời đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần này phiền phức quả thực không nhỏ. Thiên Hồ Thánh Sơn độ cao giảm xuống, địa ngục hoa viên lọt vào phá hư, đều cần thời gian giải quyết. Mà lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự thân tu vi cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Đối với khí vận khống chế phương diện, ảnh hưởng phi thường lớn. Điều này cũng làm cho hắn cái này tổ đình nghị hội người chủ trì thân phận nhận lấy trình độ nhất định uy hiếp. May mắn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với xử lý tổ đình sự vụ ngày thường cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Bằng không mà nói, do ai đảm nhiệm người chủ trì, chỉ sợ còn muốn có một phen tranh chấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi ra tổ đình nghị hội. Cảm thụ được ánh nắng, vị này có thông thiên triệt địa chi năng Đại Yêu Hoàng không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp, nói ra, thật không nghĩ tới, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vậy mà cứ như vậy vẫn lạc. Thật là trong lòng có sự cảm thông, cũng không phải sao, cùng hắn cùng đi ra khỏi tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có chút đắng chát mà nói. Hiện tại còn nhớ rõ nàng tiếp ta lúc anh tư đâu. Ta là từ trên người nàng minh bạch chân chính Liệt Thiên hẳn là như thế nào. Nàng cứ đi như thế. Thật, người nói, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía Mỹ công tử. Nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tiểu nha đầu rất là muốn được. Tương lai chúng ta bên này tăng thêm một cái hoàng giả. Coi như xem ngươi rồi. Thừa dịp Nhật Thần Đế quốc bên kia không biết thiên phú của nàng tốt bao nhiêu. Nắm chặt thời gian tu luyện. Lão Bạch Hổ, người nếu là không được, liền giao cho ta, ta cũng có thể chỉ điểm nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, người nghĩ hay lắm, không biết là ai phát ra phản đối. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói, dù sao trên người nàng có nhân tộc huyết mạch nha, tương lai nàng muốn thành hoàng, huyết mạch hay là cái vấn đề đâu. Hoàng giả báo cáo công tác so thành chủ báo cáo công tác càng khó. Cũng không phải thực lực đạt đến liền có thể. Cùng nhau muốn thu hoạch được thiên địa tán thành thành tựu hoàng giả. Nhất định phải là huyết mạch càng thêm thuần túy yêu tộc mới được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đáy mắt bên trong qua một đạo hàn quang. Như có điều suy nghĩ. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không cần ngươi nói. Bằng vào ta ngoại tôn nữ thiên phú, giải quyết vấn đề này lại dễ dàng bất quá. Đi, nói xong, trên người hắn sáng lên một đạo bạch quang, cuốn lên chính mình cùng Mỹ công tử hướng Bạch Hổ cung bay đi. Các vị hoàng giả nhao nhao trở về, tổ đình trận này đại loạn cũng theo đó có một kết thúc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử trở lại Bạch Hổ cung. Mỹ công tử lập tức liền có chút lo lắng nói. Ông ngoại, đường, quảng cáo, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thân khí tức bắn ra, trong nháy mắt phong bế thanh âm của nàng. Đi theo ta, sau đó lại nói, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Mỹ công tử cũng ý thức được cái gì, vội vàng đi theo phía sau hắn, bước nhanh tiến người trong cung điện. Bạch Hổ cung cửa lớn đóng lại, khí tức phong tỏa không gian, đem nội bộ hết thảy hoàn toàn che lấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử đi vào trong thư phòng của mình. Thư phòng trang trí lấy màu đen cùng màu trắng làm chủ sắc điệu. Trang nhã lộng lẫy lại không dung tục. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Phóng thích một cỗ huyết mạch khí tức. Quấn lấy Mỹ công tử thân thể. Dùng thần thức từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần. Đạt được huyết mạch khí tức của hắn tẩm bổ. Mỹ công tử lập tức cảm giác được toàn thân noãn rung rung. Có loại không nói ra được dễ chịu, tâm thần an định không ít, không có gì di chứng. Lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, trở thành đại yêu vương. Ngươi rất có thể là từ trước tới nay từ yêu vương tấn thăng đại yêu vương nhanh nhất người. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại tổ đình củng cố tu vi. Còn tổ đình lịch sử cùng quy tắc, học đều đơn giản, lấy IQ của ngươi. Rất nhanh liền có thể nắm giữ. Vâng, Mỹ công tử tâm thần đã ổn định lại. Cung kính đáp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.